Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến, Kim Tiểu Thụ đã hạ quyết tâm phải dạy dỗ Lê Thanh Chấp một trận. Kết quả Lê Thanh Chấp lại luôn nhìn hắn bằng ánh mắt yêu mến. Như thể hắn là bảo bối vợ hết, nhiều lời hắn đã chuẩn bị sẵn đều không nói ra được cơ. Anh rể của hắn bị bắt đi hành hạ suốt 5 năm trời. Cơ thể suy nhược, sau này chắc chắn phải dựa vào chị gái hắn nuôi dưỡng. Còn nói gì mà nhất định sẽ đối xử tốt với chị gái hắn. Không thể tin được, Kim Tiểu Thụ âm thầm thở dài, sau đó lấy ra 2 quả trứng vịt đưa cho Kim Tiểu Diệp. Tỷ tỷ, ta mang theo 2 quả trứng vịt đến đây, tỷ tỷ luộc cho tỷ phu bồi bổ cơ thể. Hôm nào rảnh rỗi, ta sẽ đi bắt cá cho tỷ phu. Trạng thái của Lê Thanh Chấp nhìn là biết không được tốt, nên mọi người nhà họ Kim cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi. Sau khi nhà họ Kim rời đi, Lê Lão Căn xách theo một giỏ ốc và mấy con cua chỉ to bằng quả bóng bàn trở về. Trong sông ở thôn Miếu Tiền có cua, nhưng những con cua này rất nhỏ, lớn nhất cũng chỉ bằng quả bóng bàn, không có mấy thịt. Vịt trưởng thành có thể ăn cả con ốc, nhưng vịt nhà bọn họ còn nhỏ, không ăn được. Lê Lão Căn bèn ngồi trước cửa nhà, đập vỡ ốc ra rồi cho vịt ăn. Lúc đập, ông ta còn cạy lấy phần thịt của những con ốc to hơn, bỏ vào bát bên cạnh. Chân cua cũng bị Lê Lão Căn bẻ ra cho vịt ăn, nhưng phần thân cua tuy ít thịt nhưng cũng được ông ta bỏ vào bát, còn dặn dò Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, lát nữa nấu cơm thì cho cái này vào nấu cùng, dù sao cũng là thịt. Kim Tiểu Diệp nói, ta biết rồi, ta mới sửa lại một chiếc quần, cha có muốn mặc không? Nói xong, nàng đưa chiếc quần vừa sửa xong cho Lê Lão Căn. Muốn chứ, để ta vào thay ngay. Lê Lão Căn rất vui mừng. Ông ta chỉ có một chiếc quần đùi, lúc nãy xuống sông cũng mặc nó, bây giờ ướt sũng dính vào người. Kim Tiểu Diệp đưa quần cho ông ta, Lê Lão Căn vui vẻ vào nhà thay, một chiếc quần đầy miếng vá, cũng được ông ta coi như bảo bối. Kim Tiểu Diệp nhìn thấy vậy không khỏi nói, nếu cha không đánh bạc, thì quần áo mới cũng không biết đã mua được bao nhiêu bộ rồi. Lê Lão Căn cười khan một tiếng, rồi đi ra ngoài chơi. Kim Tiểu Diệp lười quản ông ta. Cầm thanh tre đào thóc đang phơi trên nia tre, để thóc được phơi đều hơn. Đúng lúc này, từ nhà bên cạnh vang lên một giọng nói. Kim Tiểu Diệp, ngươi còn may vá quần áo cho hắn ta nữa sao? Kim Tiểu Diệp ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện ra người nói chuyện là em họ của mình, Kim Mạt Lị. Mẹ của Kim Tiểu Diệp sau khi sinh nàng ra thì sức khỏe không được tốt, đã 3 lần sảy thai, phải mất mấy năm sau mới sinh được Kim Tiểu Thụ. Nhưng bác dâu của nàng lại liên tiếp sinh được 3 con trai, 1 con gái. Sau này không sinh nữa, là vì bác cả của nàng đã đến quân đội làm đầu bếp, 1 tháng mới về nhà 1 lần. Em họ Kim Mạt Lị này nhỏ hơn nàng vài tháng, 2 người lớn lên cùng nhau, nhưng quan hệ rất bình thường. Kim Tiểu Diệp luôn không thích nàng em họ này. Bác cả của nàng có bản lĩnh, lại khéo ăn nói, bác dâu của nàng lại liên tiếp sinh con trai. Ông bà nội của nàng luôn thiên vị nhà bác cả. Trước khi bác cả của nàng đến quân đội làm đầu bếp, ông nội nàng luôn dẫn bác cả đi nấu rượu đám cưới, chỉ định truyền nghề nấu nướng cho bác cả. Bác cả được nuông chiều, nàng em họ này ở nhà tự nhiên cũng được cưng chiều hơn. Câu nói mà bà nội nàng thường xuyên nói nhất chính là chị, phải nhường nhịn em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, hầu hết mọi việc trong nhà đều do nàng và mẹ nàng làm. Kim Mạt Lị chỉ cần làm qua loa là được. 2 người trước khi lấy chồng đã không ưa gì nhau, sau khi lấy chồng cũng không khá hơn. Nhưng họ lại không thể không qua lại với nhau, trước khi lấy chồng thì sống chung một nhà, sau khi lấy chồng. Kim Mạt Lị lại gả cho nhà họ Diêu, ngay cạnh nhà nàng. Lúc trước Lê Thanh Chấp mua đất xây nhà trong làng là mua đất của nhà họ Diêu, ngôi nhà được xây ngay cạnh nhà họ Diêu. Nhà họ Yêu cũng giống như nhà họ Kim. Được coi là gia đình có điều kiện khá giả trong làng, chủ yếu là vì nhà họ Diêu có một chiếc thuyền, cha Diêu thường chèo thuyền đi buôn bán nhỏ. Tuy chỉ là thu mua trứng gà gì đó ở nông thôn rồi trở lên huyện thành bán, tiện thể chở thêm người, thu chút phí đường, nhưng 1 tháng cha Diêu cũng kiếm được ít nhất 1-2 quan tiền, vào dịp Tết thì 1 tháng có thể kiếm được 7-8 quan tiền. Chưa kể, cha Diêu chỉ có 1 đứa con trai ít thì sẽ được coi trọng. Bác cả của Kim Tiểu Diệp không cho con cái đi học, nhưng cha Diêu lại cho con trai đi học ở huyện thành. TBC chồng của Kim Mạt Lị là Diêu Trấn Phú, cũng biết chữ giống như Lê Thanh Chấp. Lúc Kim Mạt Lị mười mấy tuổi, đã đính hôn với Diêu Trấn Phú, lại còn cùng ngày xuất giá với Kim Tiểu Diệp. Cuộc sống sau khi kết hôn của hai người hoàn toàn khác biệt. Sau khi Lê Thanh Chấp mất tích, Kim Tiểu Diệp một mình gánh vác cả gia đình, còn Kim Mạt Lị thì sao? Nàng ta ở nhà họ Diêu ăn sung mặc sướng. Kim Tiểu Diệp không đến mức thù hận Kim Mạt Lị, nhưng với người này cũng chỉ là tình cảm xã giao. Chiếc quần rách nát này, người khác cũng không thèm mặc. Kim Mạt Lị nhìn Kim Tiểu Diệp với ánh mắt phức tạp, lại hỏi. Lê Thanh Chấp thật sự sống lại rồi sao? Nghe thấy câu hỏi này, tâm trạng Kim Tiểu Diệp tốt hơn rất nhiều. Sống lại rồi, Lê Thanh Chấp trông đã khá hơn nhiều, hơn nữa chắc là không cần nàng phải bỏ tiền mua thuốc nữa. Như vậy, chi tiêu của gia đình sau này sẽ không quá lớn, cố gắng 2 năm trả hết nợ, cuộc sống sẽ khác. Vẻ mặt Kim Mạt Lị càng thêm phức tạp, không ngờ, nàng ta thật sự không ngờ Lê Thanh Chấp lại có thể được cứu sống. Nhưng cho dù có sống cũng vô dụng, Lê Thanh Chấp chỉ là một kẻ lừa đảo, bây giờ cơ thể lại suy nhược, sau này chắc chắn sẽ không có tiền đồ gì. Diêu Trấn Phú thì khác, sau này hắn ta có thể trở thành một thương nhân giàu có. Nếu không có chuyện gì, Kim Tiểu Diệp thường không nói chuyện với Kim Mạt Lị, thấy Kim Mạt Lị không nói nữa, Kim Tiểu Diệp nói với Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đang chơi đùa bên cạnh. Hai đứa vào ổ gà xem có trứng gà không. Bây giờ là mùa hè, gà mái đẻ trứng rất siêng, 3 ngày có thể đẻ được 2 quả. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao phụ trách cho gà ăn, nên rất thích thú với việc nhặt trứng gà. Hai đứa tranh nhau chạy vào ổ gà, sau đó vui mừng khôn xiết cầm một quả trứng gà ra. Mẹ ơi, có trứng gà này, mẹ ơi, là con nhặt được đó. Kim Tiểu Diệp nói, hai đứa mang trứng gà vào nhà đi. Hai đứa trẻ cầm quả trứng gà vào nhà, cẩn thận đặt quả trứng gà vào chiếc lọ xanh mà Kim Tiểu Diệp dùng để đựng trứng gà. Lê Thanh Chấp có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài, tự nhiên cũng biết hai đứa trẻ đã làm gì. Nói, Đại Mao, Nhị Mao, hai con giỏi quá, không chỉ biết cho gà ăn, mà còn biết nhặt trứng gà nữa. Hai đứa trẻ này quả thực là thiên thần nhỏ, còn nhỏ như vậy mà đã biết giúp đỡ việc nhà rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao thích nhặt trứng gà, nhưng trước đây chúng chưa bao giờ được khen ngợi vì việc nhỏ nhặt này. Nghe thấy lời Lê Thanh Chấp nói, mắt hai đứa sáng lên, khát khao muốn Lê Thanh Chấp khen ngợi thêm vài câu nữa. Lê Thanh Chấp cũng thỏa mãn chúng, hai con còn nhỏ như vậy mà đã biết giúp đỡ cha mẹ rồi, thật sự là những đứa trẻ ngoan nhất. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đều lâng lâng vui sướng. Người cha này thật tốt, không giống như cha của những đứa trẻ khác. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao vui mừng trong lòng, khi Lê Thanh Chấp bảo chúng đi rửa tay thì ngoan ngoãn đi rửa tay, sau đó lại leo lên giường, ngủ trưa bên cạnh Lê Thanh Chấp. Trong phòng tràn ngập niềm vui, còn bên ngoài, Kim Mạt Lị uất ức nhìn Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp, sao ngươi không thèm để ý đến ta? Kim Tiểu Diệp lại tiếp tục phớt lờ nàng ta, vừa nãy ngươi hỏi ta, chẳng phải ta đã trả lời rồi sao? Từ lúc nào mà không thèm để ý đến ngươi? Kim Tiểu Diệp cảm thấy Kim Mạt Lị đang cố tình gây sự. Rõ ràng lúc nãy Kim Mạt Lị hỏi nàng, nàng đã trả lời rồi. Nhưng Kim Mạt Lị vốn dĩ là người có chút vấn đề. Nàng sống cạnh nhà họ Diêu, không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với người nhà họ Diêu. Kết quả Kim Mạt Lị lại ra vẻ như sợ nàng sẽ để ý đến Diêu Trấn Phú, suốt ngày đề phòng nàng. Nàng thật sự không hề để ý đến Diêu Trấn Phú. Diêu Trấn Phú vừa lùn vừa xấu, mặt mũi đầy mụn, mắt hi mũi to thì thôi đi, lại còn chuyện gì cũng tìm mẹ. Trước khi kết hôn, nàng đã cảm thấy Lê Thanh Chấp tốt hơn Diêu Trấn Phú rất nhiều. Không nói đến chuyện khác, Lê Thanh Chấp làm việc gì cũng tự mình làm, còn Diêu Trấn Phú thì chẳng có chút chủ kiến nào. Diêu Trấn Phú như vậy mà lên huyện thành lại không chịu học hành tử tế, ngược lại còn tìm người tình bên ngoài. Cũng bởi vì nhà họ Diêu có tiền, Diêu Trấn Phú mới có giá như vậy, nếu không chắc chắn hắn ta đã là một lão già ế vợ rồi. Kim Tiểu Diệp trước giờ chưa bao giờ coi trọng Diêu Trấn Phú, bây giờ Diêu Trấn Phú đã kết hôn rồi, nàng càng không thể có gì với Diêu Trấn Phú. Chỉ có Kim Mạt Lị coi Diêu Trấn Phú như bảo bối, trước khi kết hôn thì cái gì cũng không làm, sau khi kết hôn lại học làm hết mọi việc. Bị Kim Tiểu Diệp nói móc một câu, Kim Mạt Lị rất khó chịu, quay người trở về nhà họ Diêu, trong lòng lại có chút bất an. Nàng ta không ngờ sau khi Kim Tiểu Diệp bỏ tiền chữa bệnh cho Lê Thanh Chấp lại không chết. Phải biết rằng ở kiếp trước, Lê Thanh Chấp đã chết ngay trong đêm trở về. Kim Mạt Lị đã được sống lại một lần, sau khi nàng ta chết ở kiếp trước, vừa tỉnh dậy đã trở về 5 năm trước, lúc đó nàng ta còn chưa lấy chồng. Ở kiếp trước, tuy rằng nàng ta đã sớm đính hôn với Diêu Trấn Phú, nhưng vẫn luôn không vừa mắt Diêu Trấn Phú, cảm thấy Diêu Trấn Phú quá xấu xí. Nhưng những người đàn ông khác trong làng, cũng không ai tốt hơn Diêu Trấn Phú, tốt xấu gì Diêu Trấn Phú cũng là người đọc sách. Cho đến sau này, Lê Thanh Chấp xuất hiện ở trong làng của bọn họ. Lê Thanh Chấp rõ ràng là đến đây lánh nạn, nhưng hắn lại rất tuấn tú, phong độ người người, nhìn hoàn toàn khác biệt so với người bình thường, thậm chí cả tú tài ở làng bên cạnh cũng không được lịch sự bằng Lê Thanh Chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, tuy rằng nàng ta có thích Lê Thanh Chấp, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ nhà họ Kim lại không có ý tốt. Kim Tiểu Diệp suốt ngày nói tốt cho Lê Thanh Chấp. Cha của Kim Tiểu Diệp còn nói với nàng ta là nhìn thấy Diêu Trấn Phú có người tình ở huyện thành. Lê Thanh Chấp cũng là một kẻ lừa đảo, nói mình đã đọc rất nhiều sách. Nàng ta cứ tưởng Lê Thanh Chấp ít nhất cũng có thể thi đậu tú tài, nói không chừng còn có thể thi đậu cử nhân hoặc tiến sĩ. Lúc đó nàng ta nhất thời hồ đồ, đòi gả cho Lê Thanh Chấp. Chuyện này ầm ĩ rất lâu. Cuối cùng cha nàng ta đã đưa cho cha của Kim Tiểu Diệp 10 lượng bạc để bồi thường, sau đó phân ra với cha của Kim Tiểu Diệp, lại đến nhà họ Diêu xin lỗi, nói chuyện với Lê Thanh Chấp. Cuối cùng cũng đổi hôn sự của nàng ta và Kim Tiểu Diệp lại. Cũng là bởi vì cha nàng ta coi trọng Lê Thanh Chấp hơn, cảm thấy sau này Lê Thanh Chấp sẽ có tiền đồ, có thể nâng đỡ anh em của nàng ta. Cứ như vậy, nàng ta đã gả cho Lê Thanh Chấp. Còn Kim Tiểu Diệp thì gả cho Diêu Trấn Phú. Cách chương.